Tổng Phân xin kính chào quý khán giả thân thương của Trung tâm Thúy Nga. Kính thưa quý vị, đây là livestream mà những fans Thúy Nga đang cực kỳ trông đợi. Bởi vì sao? Bởi vì đây là livestream lần đầu tiên mà quý vị được trò chuyện và đặt câu hỏi trực tiếp với nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn. Đặt câu hỏi gì, chú Ngạn trả lời câu hỏi đó, ngay cả những câu hỏi thâm cung bí sử của Paris by Night. Và bây giờ xin mời quý vị cùng gặp gỡ nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn. Con chào chú. Xin kính chào quý vị khán thính giả khắp bốn phương. Chào cháu Ngọc Hạnh. Dạ, trước tiên thì thôi bây giờ là phải chúc mừng cho chú Ngạn đã quý vị ha. Là bởi vì quý vị biết là vừa trong thời gian vừa qua thì nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn đã có YouTube channel chính thức của mình là Nguyễn Ngọc Ngạn Official, là ba cái chữ N màu đỏ đó quý vị. Thì nghe đồn là chú Ngạn sắp được lên nút bạc, tức là đủ 100.000 subscribers rồi. Thành ra bây giờ để chú có vài lời để cảm ơn fans, cảm ơn người hâm mộ đã ủng hộ chú. Vâng, nha. Trước hết là xin cảm ơn, tại vì tôi thì nếu mà đối với thế giới mạng thì tôi là một người rất là nhà quê. Mặc dù trước đây Kỳ Duyên hay là Huỳnh Thi, cháu Ngọc Hân cứ thúc đẩy mãi, nhưng mà bây giờ thì cuối cùng thì cũng phải theo thời một chút xíu. Nhưng mà thật sự là thưa quý vị, nó như thế này. Sau khi mà tôi bị bệnh, sau khi mà bị chảy máu mũi mà cái cơn khủng hoảng lớn đó, thì Huỳnh Thi với cháu Thủy có nói với tôi là: chú ơi, tuổi chú cũng lớn rồi, chú để lại cái gì cho thế hệ mai sau, được cái gì hay cái đó. Yeah. Thì thưa quý vị, chính vì vậy mà những cái chủ đề mà cháu Ngọc Hân với tôi chọn trên YouTube, nó dù rằng nó không phải là những cái chủ đề ăn khách để có nhiều cái lượng view. Như người ta thích làm YouTube là cái mục đích chính là để có view nhiều, thì ai cũng mong YouTube mình có view nhiều, có nhiều người theo. Nhưng mà tại vì cái chủ đích của tôi là tôi muốn để lại một chút gì đó cho các em, các cháu, thành thử chúng tôi chọn những đề tài nó nặng về văn hóa và lịch sử hơn. Dạ, kính thưa quý vị, và một điều nữa quý vị để ý đó là tất cả những talk show Nguyễn Ngọc Ngạn ở trên YouTube channel chính thức của chú Ngạn là nó không phải là những cuộc phỏng vấn, nó không có cái gì gọi là formal hay là nặng nề thiên về phỏng vấn cả, mà đây chỉ là những cuộc mạn đàm giữa hai chú cháu. Khán giả hỏi thì Ngọc Hân sẽ thông qua Ngọc Hân để mà Ngọc Hân gửi đến chú Ngạn, và chú Ngạn đáp trả lời lại với quý vị. Cho nên là nếu như quý vị yêu thương nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn, hay là chúng tôi thường gọi là cha già dấu yêu đó, thì nếu như quý vị vẫn chưa đăng ký channel YouTube chính thức của chú Ngạn, xin quý vị vào Nguyễn Ngọc Ngạn Official YouTube.com / Nguyễn Ngọc Ngạn Official, chúng ta subscribe để ủng hộ chú Ngạn, giúp cho chú Ngạn mau chóng nhận được nút bạc của YouTube channel như quý vị trong thời gian rất là kỷ lục. Xin cảm ơn sự yêu thương của quý vị. Rồi, ngày hôm nay mình hứa với khán giả là khán giả hỏi gì, comment gì trong livestream này là mình trả lời hết, đúng không chú? Cháu biết chứ chú không biết người ta hỏi gì, vì chú có coi bao giờ đâu mà chú biết. Bây giờ hỏi cái gì đâu cháu. Dạ, rồi bây giờ mình tạm thời mình hỏi trước những cái câu mà ở trong những cái comments của khán giả trong những cái Nguyễn Ngọc Ngạn talk show, khán giả hỏi trước nha chú. Thì cái câu hỏi gần đây nhất là khi mà mình làm về cái chủ đề là mẹ chồng nàng dâu, thì chú có nhắc tới một cái câu là giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng. Thì khán giả có thắc mắc là tại sao chúng ta lại không gọi là giặc bên tàu mà chúng ta lại gọi là giặc bên ngô. Câu hỏi của cháu làm cho chú nhớ lại có lẽ khoảng 60 năm trước. Yeah. Chú cũng thắc mắc cái câu này. Yeah. Lúc đó là chú học đệ ngũ, tức là về sau người ta gọi là lớp 8. Yeah. Thì rõ ràng là trong giờ Việt sử đó thì thầy giảng là Lê Lợi chống quân Minh. Yeah. Và Nguyễn Trãi viết Bình Ngô Đại Cáo. Yeah. Thì đầu chú thắc mắc lắm, tôi bảo rõ ràng đang đánh quân Minh mà tại sao lại không để là Bình Minh Đại Cáo mà lại là Bình Ngô. Nhưng mà cái thời xưa thì thưa quý vị là học trò sợ thầy lắm, cho nên không dám hỏi, nhưng nhiều khi ông thầy cũng lại mắng là hỗn. Thành ra chú cứ mang mãi cái thắc mắc ở trong đầu chú là tại sao bên tàu mình gọi là bên Ngô. Thì thưa quý vị, hôm nay nhân có vị khán giả hỏi thì chú trả lời luôn với để các thế hệ của cháu là như thế này. Nước ta đã bị nhà Hán đô hộ. Yeah. Lần đầu tiên năm 1111 trước công nguyên, trước tiên. Yeah. Chúa Giáng sinh. Lúc đó là nhà Hán. Thì thưa quý vị, cuối đời nhà Hán thì nước Trung Hoa nó bị chia làm ba. Yeah. Người Việt Nam dù không học sử Tàu cũng biết thời kỳ này gọi là Tam Quốc, bởi vì ai cũng đọc Tam Quốc Chí. Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền. Yeah. Ba nước gọi là Ngụy, Thục, Ngô. Thì thưa quý vị, nước Việt Nam chúng ta đó, lúc đó gọi là Giao Chỉ. Nó ở sát nước Ngô của Tôn Quyền, cho nên nhà Ngô nó thay nhà Hán sang cai trị Việt Nam. Từ đó thì chúng ta gọi người Tàu hoặc nước Tàu đều là Ngô. Nhưng xin quý vị lưu ý cái điểm này, cháu phải nghe kỹ, không có mai mốt mà cháu làm cô giáo cháu giải thích thì nó kỳ. Không phải cứ người Tàu với nước Tàu đều là gọi là Ngô đâu. Thí dụ ngày xưa cha ông ta gọi là người Hoa hoặc người Tàu, đó là tiếng nói bình thường hoặc lịch sự. Thì bây giờ chúng ta nói người Tàu giỏi thương mại, người Hoa trọng chữ tín cho nên thờ quan công. Người Hoa hay người Tàu là cái chữ bình thường, mình gọi là lịch sự. Nhưng mà người Ngô thì chỉ dùng khi nói đến sự căm thù vì bị xâm lăng mà thôi. Là tại vì theo chú đoán, có thể là lúc đó vì cái nhà Ngô đó nó đang phải đánh với nhà Ngụy, với nhà Thục, tức là đánh với Tào Tháo, với Lưu Bị. Cho nên là nó sang Việt Nam, nó vơ vét tất cả tài nguyên nhân lực của cải Việt Nam, nó quá tàn ác để mang về phục vụ cái cuộc chiến đó. Bởi vì cha ông chúng ta căm thù. Thứ hai nữa là nhà Ngô lúc đó, mặc dù nó cai trị Việt Nam chỉ có 40 năm thôi, tại nguyên thời Tam Quốc là có 60 năm, nhà Ngô cai trị Việt Nam chúng ta có 40 năm. Nhưng mà có thể là vì nó bắt cha ông chúng ta tập trung lại và nó nhắc mãi rằng là bây giờ là đây là nhà Ngô cai trị chứ không phải là nhà Hán nữa. Cho nên cái chữ Ngô nó ám ảnh trong đầu cho đó. Cho nên chúng ta mới nói là giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng. Tức là nói cái sự tàn ác của Ngô. Hay là chúng ta có những câu ca dao để lại, thí dụ như là gánh vàng đi đổ sông Ngô, đêm nằm tơ tưởng đi mò sông Tương. Hay là hoài con mà gả cho Ngô cho Lào. Tức là cha mẹ khuyên không bao giờ gả chồng cho con gái mình lấy người Ngô, tức là người Tàu. Hay là cái câu hay hơn là tham tiền lấy phải thằng Ngô, đêm nằm như thể củi khô chọc vào. Đó, tức là nói cái chữ Ngô như vậy. Rồi cái câu nữa mà ai cũng thuộc là vua Ngô 36 tấn vàng, chết xuống âm phủ chẳng mang được gì. Chúa trộm uống rượu tì tì, thác xuống âm phủ kém gì vua Ngô. Tức là rõ ràng là cứ nói đến Ngô là nói đến cái sự tàn ác của người Hoa. Mà không phải là chỉ là người dân gian, mà cả, ngay cả những là cứ bậc thức giả, chẳng hạn như Nguyễn Trãi là người đậu tiến sĩ, cũng viết là Bình Ngô Đại Cáo mà. Cháu còn nhớ Bình Ngô đó, chứ là không phải là Bình Minh hay là Bình Bình Hán hay là Bình Bình Bình Ngô, tức là dẹp. Thí dụ chúng ta nói là Lý Thường Kiệt phá Tống Bình Chiêm, tức là đánh quân nhà Tống bình định Chiêm Thành, thì cái Bình Ngô đó là dẹp cái quân Ngô nó xâm lăng. Mà về sau này chú đọc trong cuốn Hoàng Lê Nhất Thống Chí, thì ông Lê Chiêu Thống, ông vua Lê Chiêu Thống mà lúc mà rước Tôn Sĩ Nghị sang, bị vua Quang Trung đánh cho tơi bời, Tôn Sĩ Nghị thua chạy về Tàu, thì vua Lê Chiêu Thống chạy theo bên đó, thì quân Tàu lúc đó nó coi thường vua Lê Chiêu Thống lắm. Cho nên cái người dắt ngựa cho vua Lê Chiêu Thống là Nguyễn Văn Tuyển. Hôm đó ông ấy bực mình quá, ông ấy chửi cái đám lính Tàu, ông nói rằng là lũ chó Ngô dám coi thường làm nhục vua ta, rồi ông cậy gạch đá ông ném nó xông lại nó đánh ông gần chết. Đó. Thì cho nên là thưa quý vị nhớ dùng tôi là chữ Ngô chỉ dùng để tỏ sự uất hận của cha ông ta mà thôi. Kính thưa quý vị, như vậy là quý vị đã được giải đáp rồi. Và nếu như mà những cái đề tài về lịch sử như thế này chính là một trong số những đề tài mà nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn và Ngọc Hân sẽ chọn lọc để mà gửi đến quý vị trong Nguyễn Ngọc Ngạn Talk Show. Và Nguyễn Ngọc Ngạn Talk Show chỉ có chiếu trên YouTube channel chính thức của chú Ngạn mà thôi. Và cứ mỗi 2 tuần là chúng ta sẽ có một talk show mới. Cho nên nếu như quý vị yêu mến nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn qua những đề tài lịch sử, qua những đề tài xã hội, nhân văn, thì quý vị xin quý vị hãy subscribe vào channel của chú Ngạn. Bởi vì lâu lâu chúng tôi sẽ có những cái session, mà những cái show giống như thế này để quý vị có thể trực tiếp trò chuyện và đặt câu hỏi với chú Ngạn, và chú Ngạn sẽ giải đáp cho quý vị. Những talk show này không có trên YouTube channel của Thúy Nga, mà chỉ có trên YouTube channel chính thức của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn mà thôi. Cho nên làm gì, ngồi đó cầm điện thoại mở youtube.com gạch chéo cái Nguyễn Ngọc Ngạn official, subscribe liền cho cha già dấu yêu nha quý vị. Rồi và câu hỏi kế tiếp là một trong những câu hỏi mà không phải chỉ mới đây mà từ xưa đến giờ rất nhiều người hỏi là hỏi bố Ngạn ơi, tại sao bố Ngạn không về Việt Nam? Chú nhớ là trên Facebook của Kỳ Duyên, Kỳ Duyên có cho chú coi là lâu rồi cũng có một cô đặt một câu hỏi mà chú thấy cũng buồn cười lắm. Cô nói là bác Ngạn ơi, bác không về Việt Nam vì bác không thích hay là tư duy vẫn còn hận thù? Tức là cái câu đó viết ở trên Facebook của Kỳ Duyên, hồi Kỳ Duyên cho chú coi. Thưa quý vị, thôi bây giờ trả lời thì nó dài dòng lắm. Thì ngày 23 và ngày 24 tháng 11 này, tôi đi xa một chút là Singapore, quý vị đi xa một chút là Singapore, rồi mình gặp nhau bên đó, chụp một bức hình trước cửa rạp để làm lưu niệm là đủ rồi. Vậy thì ai thắc mắc Nguyễn Ngọc Ngạn không về Việt Nam thì chúng tôi nhân đây, chúng tôi cũng xin ngỏ lời cảm ơn tất cả những bầu show ở trong nước, những nhà tổ chức event, tức là sự kiện, có cái hảo ý liên lạc và mời chúng tôi. Nhưng mà thì cái chặng đầu này là mời quý vị ghé Singapore rồi mình gặp nhau được rồi. Có một câu mà khán giả cũng hỏi khá là nhiều, nhất là những người cùng quê với chú Ngạn, có hỏi là chú Ngạn có nhớ quê không, rồi có hỏi là hình như là chú Ngạn là quê ở Sơn Tây, rồi có nhớ quê không, rồi cái kỷ niệm ở quê nhà mà nhớ nhất hồi bé là gì. Thì có lẽ mình để cho một cái chủ đề talk show sau thì mình sẽ nói chuyện về quê hương nha chú. Có lẽ là một quê hương sẽ là một trong những chủ đề mà nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn sẽ mạn đàm cùng với tất cả chúng ta trong một talk show vào dịp tới. Mà sẵn tại vì chú đã nhắc tới Singapore thì thôi cho Ngọc Hưng xin phép con ăn gian chút xíu thời gian để mình chỉ khán giả. Tại vì bố biết là từ hôm bữa đến giờ, từ lúc mà ngày 1 tháng 9 Trung tâm Thúy Nga báo là bắt đầu bán vé đó, mà khán giả inbox con và Facebook của Thúy Nga là coi như là nổ inbox, hỏi là bây giờ đặt vé như thế nào, mua vé ra làm sao. Thế thôi bây giờ sẵn đây mình chỉ khán giả cách mua vé luôn đi nha. Cháu nói đi. Kính thưa quý vị, nếu như quý vị muốn đến tham dự lần đầu tiên Trung tâm Thúy Nga đến với Singapore, Paris by Night 130 in Singapore, gặp tận mặt chú Ngạn và các ca nghệ sĩ của Trung tâm Thúy Nga, thì xin quý vị lên Facebook của Trung tâm Thúy Nga, đó là Thúy Nga Paris by Night. Và trên đó thì chúng tôi có hướng dẫn cho quý vị cách thức mua vé của Paris by Night 130. Mà cái cách đơn giản nhất kính thưa quý vị là có 3 bước như thế này. Thứ nhất là xin quý vị lên xem sơ đồ vé, chọn khu vực muốn xem và chọn ghế. Có hai cái link mà Trung tâm Thúy Nga đã post lên là thuynga.online/paris-by-night/bpn130 Sat tức là Saturday, và còn ngày chủ nhật là Paris by Night tức là BPN 130 Sun tức là Sunday. Hai ngày đó quý vị muốn đi ngày nào, xin quý vị lên mạng xem sơ đồ vé, chọn ghế. Bước thứ hai, quý vị điền đầy đủ thông tin, họ, tên, số điện thoại, email, địa chỉ liên lạc để nhận vé, đi ngày nào và cái gói vé hoặc là khu vực muốn mua vé. Và bước ba thì quý vị chờ Trung tâm Thúy Nga sẽ xác nhận vé và gửi email về cho quý vị. Đó chính là thông, và vé của chúng tôi có cập nhật liên tục. Quý vị cứ lên Facebook của Trung tâm Thúy Nga Paris by Night để check thì vé ở khu vực nào, vé ở hàng nào còn thì quý vị đều có thể check được. Và đó là cách cho quý vị mua vé của Paris by Night 130 in Singapore. Đáng lẽ là em còn thông tin về bán vé nữa, nhưng mà bây giờ em sợ chị đi mất cho nên là em tạm ngưng ở đây. Chị, chị vô đây với em. Đứng, đi vô đây, chị mắc cỡ gì, đi vô đây, chị không thoát được đâu. Chị vào đây với em, chị đẹp má. Đẹp vậy? Rồi. Bố. Trời ơi. Vào đây, vào đây. Vô đây, ngồi đây nè. Kính thưa quý vị, đây là vị khách mời đặc biệt. Em không... không có mời đâu. Khách mời đặc biệt là nghĩa là bị em mời vào, Vince cắn luôn mai cho chị. Chị không thoát được đâu. Chị không thoát được đâu. Kính thưa quý vị, bây giờ bố nói sao chị ở lại với mình đi chứ, giờ con tóm được chị vô rồi đó. Kính thưa quý vị, chị Duyên, em đang nói về thông tin mua vé Paris by Night 130, em không biết chị mang cái gói gì vào cho chú Ngạn mà chỉ cứ lượn lờ ở đằng sau. Thành ra anh bỏ quên đồ thì anh sắp đi, thì Duyên chỉ định là drop ở đây cho anh Ngạn thôi. Và đang đứng đây nghe anh nói về lịch sử với giặc Ngô giặc Tàu hay quá, và bắt chị vô đây làm gì? Bây giờ vào đây mới có nhiều kỷ niệm để nói. Thành ra bây giờ chị Duyên chào khán giả trước đi rồi mình. Dạ. Chị Duyên xin chào quý vị. Xin lỗi là hôm nay em mặc đồ hơi casual là tại đi ở ngoài đường thôi. Nhưng mà mặc đồ casual nhưng mà cũng hợp tông màu với lại chú Ngạn ghê. Bởi vậy đúng là MC ăn ý trên sân khấu đó. Thật sự luôn. Hai người không hề định trước mà mặc cũng y hệt nhau ha. Trước hết là cảm ơn Kỳ Duyên. Cảm ơn Kỳ Duyên lắm. Tức là tình cờ cô ghé đây. Thưa quý vị, là hôm qua chúng tôi có cái show live show của Thanh Tuyền đó. Thành thì tôi bỏ quên một vài thứ lặt vặt, thì cô Kỳ Duyên cô sợ tôi về Canada, thành thì cô chạy thì đến đây. Thì cảm ơn Kỳ Duyên rất là nhiều. Và có Kỳ Duyên trong show này chắc chắn là vui hơn. Nhất là fan của khắp nơi, fan của Kỳ Duyên lại còn đông hơn cả Nguyễn Hồng Ngạn nữa. Không có đâu. Thế thôi bây giờ mình vào một cái câu hỏi mà chưa gì thấy chị Duyên xuất hiện, cái là khán giả hỏi liền luôn. Khán giả hỏi là chừng nào chú Ngạn mời chị Duyên đọc chuyện ma với chú Ngạn. Rồi. Hình như em đọc chỉ cho một hai cuốn truyện cho anh Ngạn, xong rồi anh Ngạn không bao giờ muốn em lại, là anh Ngạn là chỉ có mê chị Hồng Đào thôi, phải không? Chuyện ma cơ, không phải là chuyện tâm lý tình cảm. Tại vì anh Ngạn nói là giọng của Kỳ Duyên nghe không có sợ ma. Thật sự đúng đó. Tại vì giọng của Kỳ Duyên là loại giọng sang trọng. Thành thì thôi, đọc chuyện tình thì được, chứ đọc chuyện ma thì sợ người ta lại không sợ. Rồi như vậy thì bây giờ trong lúc chị mà chị Duyên sửa mai thì con được tới câu hỏi kế tiếp mà khán giả hỏi. Khán giả quan tâm rất nhiều về vấn đề sức khỏe của chú. Thế thì bây giờ chú có thể gửi trả lời cho câu hỏi cho khán giả là hiện tại thì tình hình sức khỏe của chú như thế nào, bởi vì khán giả đang rất là trông mong gặp chú ở Singapore. Thưa quý vị, trước hết là tôi phải chân thành cảm ơn, vì tôi rất là xúc động khi mà con trai nó mở cái YouTube Nguyễn Hồng Ngạn ra, thì tôi thấy là hầu như tất cả mọi tầng lớp khán giả đều quan tâm tới sức khỏe Nguyễn Hồng Ngạn. Là vì thưa quý vị, là năm ngoái thì quý vị cũng biết rồi, là lúc chúng tôi làm cuốn Paris by Night hình như 125 Nguyễn Văn Đông đó, thì lúc đó là tôi bị vỡ cái mạch máu ở trong mũi, máu nó ra nhiều quá. Thì hôm đó là thật sự là đang ăn mì Quảng ở nhà ca sĩ Ngọc Anh, thì có 3G Phương Trinh, có Nguyễn Hồng Nhung, có một số bạn bè nữa, thì nó bất ngờ nó như vậy. Thì tôi cũng nghĩ rằng là cái số mình nó vẫn còn may mắn. Tức là nếu nó vỡ ở trên đầu thì một là mình ngồi xe lăn giống nhạc sĩ Lam Phương, hai nữa là mình ra đi rồi. Nhưng mà may quá nó vỡ ở trong mũi thì máu nó ra rất là nhiều. Rồi nhờ bác sĩ Michael Đào ở đây cũng như là một số các bác sĩ tận tình lo, thì tôi qua khỏi được cái đó. Thì ngày hôm sau là cô Kỳ Duyên làm chương trình Nguyễn Văn Đông rất là lo sợ, là vì quý vị cũng hiểu, một chương trình ca nhạc bình thường thì Kỳ Duyên là dư sức làm, nhưng mà nó làm cái chương trình của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, mà nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông thì đa số là liên quan tới chiến tranh Việt Nam, thì chỉ có cái thế hệ của tôi là ở trong cuộc chiến mới hiểu được thôi, chứ thế hệ Kỳ Duyên Ngọc Hân là thế hệ coi như là hậu chiến rồi, lớn lên thì đã hậu chiến rồi, thành thì ra không thể nào làm được. Thì Ngọc Hân cũng đã make up sẵn ngồi chờ rồi để ra phụ với Kỳ Duyên, nhưng mà may quá là trời thương Thúy Nga, trời thương tôi. Cho nên là trời thương là con nữa, không phải tôi bình đúng rồi, cảm ơn con, tôi bình phục được. Nhưng từ đó thì nó xuống khoảng hơn 5 cân, tức là khoảng 10 pound, nó xuống khoảng 5 cân. Và không có cách gì để cho nó lên lại được. Đã hỏi cô Kỳ Duyên đủ mọi cách mà cô ấy chỉ nó cũng không lên được. Và đi bác sĩ chuyên môn em nó thì không thể nào làm cho anh lên được rồi. Chị, lên cái gì cơ? Lên cân. Thì anh nói là làm cách nào nó cũng không lên được. Nhưng mà thưa quý vị, xin cảm ơn quý vị một lần nữa, những người quan tâm đến sức khỏe của tôi. Hiện nay á, thì cô Kỳ Duyên có vẻ anh Ngạn coi ốm vậy chứ yếu lắm. Không sao thưa quý vị. Ngày nào Nguyễn Hồng Ngạn còn cái giọng nói này, đọc chuyện ma quý vị còn thấy rờn rợn, thì ngày đó vẫn làm được MC. Dù có yếu thì cũng có người dìu ra sân khấu, không sao. Nhưng mà chắc chắn còn có mấy tháng nữa sẽ gặp quý vị ở Singapore, thì chắc chắn là mọi người ghé lại chúng ta chụp với nhau một bức hình lưu niệm như lúc nãy chúng tôi đưa quý vị, như vậy là vui rồi. Dạ. Chị Duyên à, chú nói là nhiều khi trong tương lai chú cần một người dìu ra sân khấu, thì lúc đó chị Duyên có chấp nhận là dìu chú Ngạn ra sân khấu không? Chị còn hơn như vậy nữa, chị sẵn sàng đẩy xe lăn ra sân khấu chứ dìu không đó. Không sao. Nhưng mà em nhớ có một lần chị chia sẻ là chú đứng như vậy bình thường là bây giờ càng ngày chú càng nhỏ người đúng lại rồi, đấy. Đúng thì đó cũng là một cái mà Kỳ Duyên cũng xin là nếu mà nói về health và sức khỏe đó, một cái mà tất cả chúng ta nên uống, cái này không có bán cái gì nha, là chúng ta nên bắt đầu uống calcium từ bây giờ. Yeah. Là tại vì nhiều khi lúc mình trẻ mình không có thấy cái khác biệt, nhưng mà càng lớn thì mình sẽ thấy khác. Mà anh thì anh Ngạn là một cái người mà phải nói rằng là cái sức khỏe của anh rất là nhiều so với những cái bậy bạ mà anh làm đối với lại cái body của anh. Có nghĩa là anh hút thuốc rất là lâu, bây giờ thì ít rồi nhưng mà vẫn còn hút, vẫn còn lâu lâu nửa điếu. Không bao giờ tập thể thao, ăn nó thì cứ cái gì mà có một cục mỡ đó là anh tóp mỡ, là anh chơi ngay một cục mỡ, nghĩa là không ăn kiêng một cái gì cả. Đường mà anh rất mê ăn ngọt, anh rất mê ăn ngọt. Kỳ Duyên vậy còn ít ăn ngọt, bánh ngọt cái gì, thịt mỡ thịt mít, không tập thể thao đó. Chỉ có là không uống rượu, có nghĩa là anh rất là abuse cái người anh mà anh vẫn rất là khỏe. Thành ra tại cứ nhớ lời cuộc đời đó có bao nhiêu mà hứng hờ. Mà kính thưa quý vị, hình như hồi nãy trước khi mình vào show là có ăn một bịch popcorn chicken với lại là uống một ly bô bà, phải không? Đúng rồi. Mà cái đó thưa quý vị là Ngọc Hân mua cho cả. Mà Kỳ Duyên vừa đứng mà thấy nhìn mà không có dám ăn. Nhưng mà quý vị, như vậy quý vị cứ an tâm là mặc dù là nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn thì càng ngày càng nhỏ đi nhưng mà ốm chứ không có yếu nha quý vị. Sức khỏe vẫn còn và đặc biệt là vô cùng minh mẫn. Như quý vị thấy là tất cả mọi câu hỏi về lịch sử, về nghệ thuật, về văn hóa Việt Nam, hỏi đâu là trả lời, nghĩa là trả lời còn nhanh hơn và chuẩn xác hơn là Google trả lời nữa nha quý vị. Cho nên điều đó quý vị an tâm. Không, cái trí nhớ của anh thì phải nói là kinh hoàng. Vâng, xin cảm ơn quý vị, cảm ơn Kỳ Duyên với lại cháu Ngọc Hân. Là thật sự ra mà ngày hôm nay còn ngồi thưa chuyện với quý vị khán thính giả và fan bốn phương là nhờ hai yếu tố. Thứ nhất là trí nhớ và thứ hai là giọng nói. Hai cái đó nó vẫn còn nguyên, nó không nguyên hẳn đâu, nó cũng đã mất đi khoảng 10-10% rồi, nhưng mà tương đối thì vẫn còn nhớ được. Ông anh nhớ dai mà nhớ kỹ lắm thưa quý vị, bởi vậy thù ai đó cũng là thù suốt đời, không được bao giờ quên. Cái đó đúng. Khán giả còn nói nè, có khi hỏi tại sao không kiêng cữ thì bác Ngạn lại bảo là bao nhiêu ông bác sĩ bảo tôi bỏ thuốc rồi kiêng cữ đều chết sạch rồi, có ông nào còn sống nữa đâu. Đúng, tại trong cái Back to the Future đó, cái giá từ thế kỷ đó. Dạ, rồi có một câu khán giả nói là từ nãy giờ khán giả nhắc rất là nhiều, là cháu biết là cái này là khán giả này là đi xem show Thanh Tuyền ngày hôm qua mới biết chuyện này. Khán giả nói là ngày hôm qua lần đầu tiên được nghe chú Ngạn hát live. Kính thưa quý vị, trong live show của Măng Thanh Tuyền ngồi hôm qua, chú Ngạn hát live song ca với tam ca với Măng Thanh Tuyền và danh ca Chế Linh. Có một câu thôi cháu. Một câu thôi. Thì khán giả trong này đã nói rồi, là khán giả nói là trong live stream là tụi con đã nghe tất cả các ca sĩ Thúy Nga hát rồi, chị Thủy cũng nghe hát rồi, chị Duyên lên đây cũng nghe hát rồi, chưa bao giờ được nghe chú Ngạn hát. Thì bây giờ quý vị làm sao giúp cho channel Nguyễn Ngọc Ngạn lên nút bạc đi đã, rồi Ngọc Hân sẽ yêu cầu chú Ngạn hát một vài câu cho quý vị nghe. Được không? Thế chứ bà thì cũng nhanh, bây giờ là 80,000 này phải. Dạ đúng rồi. Thành ra là bây giờ nếu nói vậy thì cũng giúp cho channel của Nguyễn Cao Kỳ Duyên lên nút bạc, em cũng 80,000. Nguyễn Cao Kỳ Duyên official luôn nha quý vị nha. Nhưng mà lên nút bạc có được cái gì không? Không được cái gì hết, chỉ được cái nút bạc thôi, em nghe nói là như vậy. Dạ, mà mình cái giống như là một dạng recognition với lại là nhiều subscribers như vậy thì nó cũng tốt hơn cho cái channel của mình và những cái chương trình của mình phát hành ra thì cũng có nhiều lượt xem hơn, người ta nhiều người biết đến cái channel của mình hơn. Okay. Thì như vậy cho nên là nếu như mà càng cái channel của chú Ngạn được biết tới thật sự, như chú Ngạn nói là ở tuổi này rồi thì không phải là làm một cái channel ra để mà kinh doanh hay là kiếm tiền hay là bất cứ gì cả. Nhưng mà vấn đề là như thế này quý vị, từ cái point of view của Ngọc Hân, Ngọc Hân thấy thế này là từ xưa đến giờ tất cả những cuốn truyện của chú Ngạn và tất cả những cái gì mà tâm huyết của chú Ngạn đều bị quá nhiều người họ kiếm lời, kiếm tiền từ cái vấn đề này rồi. Và nhưng mà vấn đề mạng bây giờ nó trôi nổi thì mình không tài nào mà kiểm soát được hết tất cả mọi thứ cả. Thế thì cái điều duy nhất mà hữu dụng nhất để mà có thể giúp control, kiểm soát vấn đề này là nhiều người biết đến hơn về cái YouTube channel chính thức của chú Ngạn, thì tất cả những cái material trôi nổi khác ở trên mạng đó thì sẽ ít người xem hơn và người ta sẽ ủng hộ cho cái channel chính thức hơn. Thì như thế thì những cái tác phẩm tâm huyết của chú Ngạn nó sẽ bớt bị đem đi kiếm thị trường khác. Nhân mà cháu Ngọc Hân nói thì tôi cũng xin thưa luôn quý vị là chiều mai lúc 8 giờ đó thì trên YouTube của Nguyễn Hồng Ngạn sẽ upload lên cái bài tôi viết là Lam Phương và những cuộc tình vây quanh. Thì đó là một cái dạng đấy, là thưa quý vị, cái bài này tôi xin tâm sự như thế này, là tôi viết vào tháng 2 năm 2016, tức là cách đây 3 năm, đăng trên thời báo tại Toronto. Sở dĩ tôi viết được cái này là vì tôi thân với nhạc sĩ Lam Phương 20 mấy năm, và cứ moi từ từ, bởi anh Lam Phương anh rất là kín đáo, chẳng bao giờ tự nhiên ông ấy kể chuyện. Nhưng mà vì làm show chung, làm tới 4 cuốn Paris by Night, rồi mấy chục show, live show Lam Phương, thành ra cứ từ từ thì moi mãi thì nó mới ra được những chuyện tình của Lam Phương với tất cả những người nổi tiếng và những bài nào làm cho ai. Thì chú mới viết cái bài gọi là Lam Phương và những cuộc tình vây quanh. Ngay sau khi cái bài đó đăng lên á, thì trên mạng và các báo nó tràn ngập lấy cái bài này đăng. Nhưng có rất nhiều người không chịu ghi xuất xứ, không nói là đăng lại cái bài của Nguyễn Hồng Ngạn. Cũng có những tờ, chẳng hạn như tờ Phạm Quốc Bảo, thì đăng rất là rõ là đăng nguyên văn bài này, hay là cô Thúy Anh có đọc trên đài. Có nhiều người thì lấy cái ý và cái nội dung hoàn toàn Nguyễn Hồng Ngạn, làm như là mình tự viết ra, làm như là mình tự khám phá ra. Rồi có một tờ báo lại giả rằng là chúng tôi vừa phỏng vấn trực tiếp nhạc sĩ Lam Phương về những chuyện tình của ông. Cái thứ nhất là không bao giờ nhạc sĩ Lam Phương cho người ta phỏng vấn về chuyện tình. Cái thứ hai là nhạc sĩ Lam Phương từ khi ngồi xe lăn 20 năm nay, ngồi nói chuyện trực tiếp còn không nghe được, lấy gì mà phỏng vấn điện thoại từ Việt Nam qua. Thành thì để tránh cái tình trạng tam sao thất bản, thì tôi thâu nó vào audiobook và cho lên YouTube chính thức của Nguyễn Hồng Ngạn vào 8 giờ chiều mai. Tôi coi đây là một cái món quà để kính tặng nhạc sĩ Lam Phương, đánh dấu đúng 20 năm ông ngồi trên xe lăn. Là vì ông bị ngồi xe lăn 1999, năm nay là 2019, 20 năm. Thì trước khi mà tôi đọc cái này, tôi có phone cho nhạc sĩ Lam Phương. Thì tôi nói là anh Lam Phương ơi, tôi viết bài này rồi, tôi sắp đọc, thì ông Lam Phương rất là cảm ơn và mong chú đọc để lưu lại về sau. Thì chú có nói là tôi muốn riêng tặng anh, bởi vì năm nay là anh ngồi xe lăn nhìn quanh một mình 20 năm. Thì ông giật mình, ông bảo 20 năm rồi à? Hóa ra anh Ngạn còn nhớ hơn tôi. Nó thành thế ra. Vâng, thì chiều mai 8 giờ tối, mời quý vị vào nghe. Và dĩ nhiên Trung tâm Thúy Nga Huỳnh Thi có lồng nhạc rất là kỹ lưỡng, khi tôi nhắc đến bản nhạc nào thì Huỳnh Thi có cho nhạc vào một đoạn rất là hay, công phu lắm. Anh nói tới những cái tam sao thất bản đó thì ở trên Facebook đó cũng đã, Kỳ Duyên với anh Ngạn đã nói rất nhiều lần rồi. Nhưng mà cũng vẫn rất nhiều nơi giả Facebook anh Ngạn, rồi còn xin tiền, rồi còn nói những cái đề tài, nói những cái tuyên bán. Bố nói những cái tuyên bố mà chắc chắn là anh Ngạn không có nói. Thì một lần nữa nói quý vị là không có Facebook của anh Ngạn. Và cũng một lần nữa cũng có nhiều người họ làm nguyên một cái dược thảo Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Họ đi bán, họ đi giao tùm lum hết. Thì thưa quý vị, tất cả những cái đó không phải của Kỳ Duyên, mà họ rất là marketing, rất là mạnh để hình Kỳ Duyên, để bao nhiêu những cái thứ bán. Thì sẵn đây Duyên cũng nói là một cái người nào họ mạo danh mà mạo nguyên, và cái địa chỉ nha, nó ở bên Mỹ nó mới lạ. Tại vì thường thường mình nghĩ là ở bên Mỹ thì họ phải trọng luật hơn. Ở bên Mỹ, nhưng mà cái địa chỉ khi mình truy ra là nó là cái City Hall. Một cái địa chỉ City Hall của một cái chỗ nào họ lấy họ làm. Và cũng có rất nhiều người mua và Facebook của Kỳ Duyên nó, ồ em nghe như vậy là em mua. Thành ra quý vị, một lần nữa đây Duyên nói là không có Facebook Nguyễn Ngọc Ngạn, Nguyễn Ngọc Ngạn không có xin tiền ai cả. Chưa đến lúc phải xin tiền ấy. Và chú Ngạn cũng chưa bán hàng gì cả. Chưa bán hàng gì cả. Và Kỳ Duyên thì không có cái dược thảo Kỳ Duyên nào bán hàng chung quanh hết đó. Và kính thưa quý vị, một lần nữa thì đã ủng hộ gốc thì xin quý vị ủng hộ cho YouTube channel của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn, Nguyễn Ngọc Ngạn Official, Nguyễn Cao Kỳ Duyên cũng là Official nha quý vị. Và ngày mai chiều mai lúc 8 giờ thì audiobook chuyện Lam Phương cùng những chuyện tình vây quanh sẽ chính thức ra mắt chỉ có trên YouTube channel của chú Ngạn mà thôi. Cho nên xin quý vị vào YouTube channel của chú Ngạn để thưởng thức tất cả những audiobook này cũng như là tất cả những cái talk show, những cái cuộc mạng đàm của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn nha quý vị. Rồi, câu hỏi kế tiếp. Khán giả hỏi rất là thắc mắc là trong mấy chục năm làm việc chung với nhau, có bao giờ chú Ngạn và Kỳ Duyên cãi nhau chưa? Câu này thì thế này, cô để anh trả lời trước. Anh trả lời đi rồi em sẽ không, cãi không, anh sau. Trả lời. Này này. Nó giống như một cái chuyện mà tôi đã kể trên Paris by Night thưa quý vị, là có một cặp vợ chồng kỷ niệm 50 năm ngày cưới, bạn bè già trẻ con cháu đến chúc mừng. Sau khi chúc mừng thì có một người kêu riêng ông cụ ra một góc và hỏi: cụ ơi, chúc mừng cụ sống hạnh phúc với cụ bà 50 năm. Nhưng mà trong suốt 50 năm ấy, cụ có thoáng nghĩ đến một lần nào ly dị hay không? Thì ông bảo không, nhưng mà tôi có ý định giết bà ấy mấy lần. Thì thưa quý vị, tôi với Kỳ Duyên thật sự phải nói thẳng là không bao giờ cãi nhau, nhưng mà có đánh nhau mấy lần. Nếu mà đánh thì quý vị nhìn được, quý vị phải biết là ai thắng rồi phải không? Nếu mà tuổi bây giờ mà đánh là em chắc chắn là thắng. Không, anh nói đi. Thưa quý vị, nói một cách chân tình thì như thế này. Khi làm việc, live show thì không bàn tới. Vì live show thì như chúng tôi đã nhiều lần thưa quý vị là chúng tôi không gặp nhau trước và không có soạn chương trình. Vì nhiều live show đến nơi cô Kỳ Duyên đến bên hông chân gấu cũng bảo: ủa show này cũng có anh à? Tức là live show thì không soạn chương trình rồi. Nhưng mà Paris by Night thì dĩ nhiên càng về sau thì Paris by Night nó càng nhiều tiết mục quá. Chúng tôi nhớ những năm đầu mà năm 92 tôi làm rồi Kỳ Duyên 93, những cái năm đó nó làm Paris by Night nó rất là sung sướng bởi vì nó chỉ có 15 mục thôi. 15 tới 17 mục là một cái. Thứ hai quan trọng hơn là không có nhạc sĩ mới, quanh quẩn cứ Phạm Duy rồi Vũ Thành An, Phạm Đình Chương, Ngô Thụy Miên, tức là tên nhạc sĩ nó thuộc lòng trong đầu rồi. Không phải học gì cả. Thứ hai là không có ca sĩ mới, cứ Khánh Hà, cứ Ý Lan, cứ Đại Khái, tất cả thành thử giới thiệu tên bài, giới thiệu tên nhạc sĩ, giới thiệu ca sĩ là nó đã nằm trong đầu, không cần phải học. Bây giờ càng ngày nó ra ca sĩ mới, Ngọc Hân, Ngọc Hạ, Ngọc Liên, nó cứ lúng tùng phèng lên. Thành ra quý vị thấy là đôi khi mà anh em chúng tôi phải cầm giấy là như vậy. Tại vì bây giờ nhạc sĩ cũng tên nhiều, tên lạ quá. Rồi ca sĩ thì thêm nhiều người, mà chương trình thì nó dài gấp đôi. Thành thử ra khi mà soạn chương trình thì thí dụ thứ bảy là thu hình, thì thường thường là ngày thứ năm chúng tôi bắt đầu gặp nhau. Nhưng mà thứ năm gặp nhau cũng chưa có làm được cái gì, là phải chờ cái show order, tức là cái chương trình của cô Thủy, của Doan, theo thứ tự. Xong thì cô Kỳ Duyên với tôi mới bắt đầu ngồi làm. Thì tôi thì cái tính tôi nóng mà hay mình, nghĩa là mình tự khen mình thì mình gọi là tinh thần trách nhiệm nó cao. Cô Kỳ Duyên thì cuộc đời lúc nào cũng suôn sẻ, thế lúc nào cũng hứng hờ. Thành thử ra tôi hay nóng nảy thì lâu lâu tôi nạt cô Kỳ Duyên. Nhưng mà cô có một cái hay là tôi nạt thì cô ấy nạt lại. Thế nào người tôi không có làm gì được cả. Không, thật không, bình thường không. Thông, anh nói vậy không quá đáng. Thường thường anh Ngạn không bao giờ anh nạt đâu. Mà nhiều khi anh có hơi... Không, thật ra mình thật ra làm việc đâu có bao giờ nạt đâu. Anh cứ nói vậy chứ. Cùng lắm là hai anh em cứ thôi cô cứ ngồi xuống cô viết cho nhanh đi. Đó là cái nặng nhất. Thôi cô đừng có nói phone nữa. Tại vì nhiều khi Duyên làm việc thấy ai bận, thôi cô dẹp cái phone đi, mình làm cái này cho xong. Cái đó là cái nặng nhất. Chứ thật ra thì cũng chưa có bao giờ hai anh em mà có cái gì hết á. Có nghĩa là vì hai anh em làm việc với nhau không bao giờ có cái sự cạnh tranh. Như là đó, thì anh nói như là một ông thầy giảng về lịch sử, giảng về cái gì nữa thì Kỳ Duyên đâu có cái gì để mà cãi lại. Cứ ngồi, anh nói như là cứ ngồi ghi chép thôi. Rồi còn về cái phần của Kỳ Duyên, anh Ngạn cũng rất làm việc với anh. Phải thật nói là anh rất là dùng tiếng, cái chữ tiếng Mỹ là democratic, rất là dân chủ. Không phải vì anh lớn tuổi hơn mà cái gì là cũng phải theo ý anh. No, có những cái mà đề tài Kỳ Duyên muốn nêu lên, muốn nói, hay là muốn nói về cái góc cạnh, cái khía cạnh của một người trẻ, của một người sống ở bên Mỹ, anh cũng chấp nhận. Và anh nói, cô nói cái đó hay thì nếu cái gì hay thì hai anh em đọc lại xong rồi. Phần đông làm việc với anh Ngạn là hai anh em ngồi cười là tại vì sao? Nói cái này xong rồi cứ nói, anh bây giờ mình nói phẹt ra làm sao cho nó vui đi. Thế việc một cái chương trình nó quá long trọng, nó serious thì người ta lại chán. Hai anh em đang nghĩ cái này, ví dụ như là ngồi nó bất cứ cái gì, nó bây giờ nói về đề tài gì kép nhí cho vui đi. Thì anh nói, cô biết anh mới đọc cái tin này, có cái bà này bà 103 tuổi mà bà lấy một cái thằng 30 tuổi. Xong rồi anh ngồi nói, cô ơi cái bà này bà khủng. Thế là cái hai anh em cứ nói xong rồi cứ cười với nhau. Thành ra phần đông làm việc với anh Ngạn, nếu mà nói trong 25 năm mà có chưa bao giờ hai anh em giận nhau cái gì anh hả? Là tại vì những cái lúc mà quá stress đó mà anh gắt thì Kỳ Duyên chỉ im và không bao giờ giận. Tại vì thật sự cũng chả bao giờ để ý anh nói cái gì đâu. Để nó qua đầu thôi. Nó không giận đâu, không bao giờ để bụng, không bao giờ để ý nó, luôn. Nó có một cái như thế này. Tại vì tôi đọc những cái showbiz của Mỹ đó, đọc những cái magazine, những cái tạp chí nó nói về showbiz của Mỹ. Thí dụ bây giờ trong đó có ba nhân vật kiểu Three's Company thì cái người viết kịch bản và đạo diễn rất là vất vả đó. Là vì họ cạnh tranh nhau từng câu. Tức là viết kịch bản phải làm sao để ba người đó mỗi người nói một câu, chứ nếu không là người này sẽ ganh tị người kia là tại sao tôi nói ít mà thằng kia nói nhiều, thí dụ vậy. Thì cô Kỳ Duyên ấy, thì cô ấy được một cái là cô ấy học bên này, lớn lên bên này, thì có những cái thời gian mà chúng tôi đi làm show chung thì rất thân với Kỳ Duyên, với Lưu Bích. Vậy lúc đó Lưu Bích là bạn chí thân của Kỳ Duyên, và có một thời gian chúng tôi đi Âu Châu, Úc Châu, lúc nào cũng có Kỳ Duyên, Lưu Bích với Hồng Ngạn, như Quỳnh, lúc nào cũng đi một cái băng như vậy đó. Thì tôi vì thân với Kỳ Duyên và Lưu Bích cho nên là cách nhau hai thế hệ, tôi mới thấy rằng là mình học được ở cái thế hệ trẻ những cái. Thí dụ như hôm trước có khai với quý vị là cô Kỳ Duyên cô thích đóng phim, thì tôi nói là cô không đóng phim được. Cô không đóng phim được. Tại vì cô chỉ đóng được những cái vai cả trớn là cô thành công thôi. Cô đóng vai serious, cô khóc thì người ta cười. Thành ra cô không đóng phim được. Thì ngay sau đó là Kỳ Duyên Lưu Bích lên Hollywood ghi danh đi học liền. Đi học một khóa diễn xuất liền. Thì tôi mới ngồi tôi nghĩ bảo cái thế hệ của họ nó quá hay đi. Tức là mình vừa nói là cô không đọc thì cô đi học. Thay vì cái thế hệ của chú ấy, thì chỉ có ra cà phê Trà Dư Tiểu Hậu ngồi chửi đời đằng kia nó chê tao này, không có. Mà cái thế hệ trẻ này tôi mới nghĩ là hèn gì mà cái đám trẻ nó giỏi. Mình vừa bảo nó không đóng phim nữa, đi học liền một khóa diễn xuất. Về nói em học khóa diễn xuất rồi, bây giờ anh viết kịch đi. Thí dụ như vậy đó. Hay là bây giờ làm việc chung, cô Kỳ Duyên cố tìm được những cái dốc. Thì dĩ nhiên là tôi cũng mong cho cô ấy kể dốc nhiều, hay là cô ấy nói đi là nhiều đi. Vì chỉ vì làm việc rồi phải chia đều. Nhưng mà cô ấy lại không. Cô nói không, những cái dốc này anh kể nó hay hơn em, cho nên anh phải kể. Đấy, đại khái như vậy. Thì mình thấy rằng là chẳng những không cạnh tranh mà còn đùn việc cho nhau nữa chứ. Không. Bây giờ Kỳ Duyên với anh Ngạn là tới cái lúc mà ai mà thôi anh ra một mình, thôi đẩy em ra một mình để được nghỉ một màn là mừng lắm. Là người không nào ai cũng đùn người kia ra chứ không ai dành nói. Không ai dành nói, không ai dành làm. Nhưng mà cô Kỳ Duyên là một người là cô khám phá ra là Nguyễn Hồng Ngạn có một cái tài bí ẩn là từ nay không kể chuyện cười nữa mà đọc chuyện cười. Đọc joke là anh, tại vì thường thường có hai cái mới đầu đó mình nghĩ mình đọc joke nó rất là boring. Đọc. Nhưng mà cái cách của anh đọc, anh lại cố tình đọc cái giọng chậm chậm mà hơi lờ đờ. Kính thưa quý vị đó, thì cái đó là có một bà thế này, đọc ông chồng bảo tôi ông chồng bảo tôi tại sao không, thì khán giả lại cười ầm. Thành ra và có những cái joke mà ví dụ mà kể chuyện về đàn bà hay là về vợ chồng mà nó hơi đả phá đàn bà đó, anh kể cái này mấy ông sẽ thích thì đùn cho anh thôi. Với lại những cái câu chuyện mà nói về châm biếm mà về người lớn tuổi đấy, về người già thì chỉ có mỗi chúng hạng đọc là khán giả cười ầm ầm. Bởi vì giống như là ngày hôm qua trong cái show của Văn Thanh Tuyền ấy, thưa quý vị, thì Ngọc Hân là từ trong cái cuộc mạng đàm Nguyễn Ngọc Ngạn talk show thì con mới biết được cái chuyện là những cái tờ giấy mà lúc nào mà chú Ngạn cũng cầm lên sân khấu để đọc truyện cười á là những tờ giấy trắng, có khi là giấy trắng, có khi là một cái giấy nào không đó. Liên quan không nhưng mà thật sự ra những cái chuyện cười đó khán giả có gửi vào thật, có gửi nhưng vào mà thật bao giờ anh cũng viết lại hay là anh đọc lại thành cái kiểu của anh chứ không bao giờ anh đọc y nguyên cái joke của đúng họ đó. Nhưng những mà cái là đó anh, là anh vừa nói anh vừa nghĩ ra gửi cho Kỳ Duyên. Kỳ Duyên bring ra đưa cho tôi. Nhưng mà tôi thấy rằng là nếu đọc theo ý nguyên ý văn của như nó vậy, nó không tức thì cười. Nó không có những cái punchline, tức là những cái nó gọi là cao trào để những mà bật cười đó. Thành thử ra thường những cái mà dốc khán giả gửi đó, Kỳ Duyên đưa cho chú thì chú sửa lại. Do đó có nhiều khi chú không cầm cái tờ giấy đó ra, hoặc là nhiều khi nó như vậy. Đến cái giờ đó đổi cảnh cần lâu. Đó. Đến cái giờ đó đổi cảnh cần lâu thì Thủy hay là đạo diễn ở trên phòng, trên xe truck đạo diễn ấy, mới nói xuống rằng là nói chú Ngạn với Kỳ Duyên kéo cái này 3 phút vì cô Thanh Tuyền cần thay áo, thí dụ thế, cần thay áo 3 phút. Thì lúc đó nó đâu có cái mục gì đâu. Thì chú đành, Kỳ Duyên nó đưa cho chú tờ giấy, chú chạy ra chú cầm làm bộ như là có tờ giấy đây, nhưng mà kỳ thực nó là tờ giấy trắng. Mà kính thưa quý vị, là ngày hôm qua thật sự Ngọc Hân đã chính mắt mục kích sở thị, là bởi vì chú Ngạn nói đây, chú sẽ làm cho con coi này nha, con coi bằng chứng là tờ giấy này là tờ giấy, một tờ giấy ghi một cái gì nó không liên quan, tờ giấy tiếng Anh chi chít. Thế là đây, ra kể chuyện cười cho con xem. Thế là ra cầm đọc tỉnh bơ, đọc ro ro, đọc như đọc văn xuôi. Mà đọc xong rồi khán giả cứ cười lăn cười bò, mà cái câu chuyện cười này là hoàn toàn không có trong chương trình. Chỉ khi nào kêu là bây giờ cần câu giờ sân khấu là bắt đầu rồi, không biết chuyện cười ở đâu. Mà như này. Vậy là anh khám phá ra, không biết là ở trong những cái trường mà dạy về hài nó có cái bộ môn này không? Không. Có nghĩa là đọc, thay vì chị Duyên nghĩ là đọc chuyện cười là mình phải đọc giọng, phải ồ có một cái người này họ mình vừa đọc, tức mình vừa diễn tả. Mình vừa diễn thì tất cả những stand up comedian mình thấy là nó diễn tả nó đấy, còn anh lại đi ngược lại dòng đời, là anh đứng mặt đứng rất đồ, là đồ, nghiêm lù đù đọc giọng cũng lờ đờ, không có một lên xuống gì cả mà người ta cười. Đó là một cái khám phá mới đó. Cái là trường phái Nguyễn Ngọc Ngạn đó. Trường phái không biết đó. Trường phái gì anh phải đặt tên cái trường phái đó là chuyện cười, là chuyện cười đờ chú. chuyện cười tỉnh mà chỉ mà khổ nổi quý vị ạ. Trường phái này không thu nhận đệ tử không, được không thu nhận học trò được, bởi vì trường phái này ngoài Nguyễn Ngọc Ngạn ra không ai làm được cả. Thôi rồi bây giờ sẵn thì bây giờ ngày hôm nay là mình có một cái không khí nó cũng relax, nó cũng casual, mình không phải là interview hay gì cả. Thì bây giờ con có đề nghị như vậy, lâu lâu khi các ca sĩ Thúy Nga lên đó thì con có làm một cái segment nó gọi là hỏi ngắn đáp nhanh. Nghĩa là con có một loạt những câu hỏi rất là ngắn, thì hỏi và trả lời thật là nhanh, nghĩa là trả lời không suy nghĩ đó. Thế thì hôm nay chú Ngạn và chị Duyên có muốn thử một lần chơi cái trò chơi gọi là hỏi ngắn đáp nhanh này không, để cho rồi, khán giả biết những điều là, chưa bao giờ là, biết. Bây giờ em hỏi cái là anh Ngạn trả lời được, chị trả lời hay là chị mình, trả lời Ngạn? Mình xoay tua, em sẽ hỏi, bây giờ là em hỏi xong nói chú Ngạn, em hỏi xong nói chị Duyên, okay. Là người kia một người trả lời xong người khác sẽ trả lời tiếp theo. Chị thì cái gì cũng chơi hết á, nhưng mà anh Ngạn nhiều khi trong đầu anh còn có nhiều cái. Anh đúng. Chơi không? Nghe không? Đây là một cái điều, quý vị nghĩ sao? Quý vị có muốn biết nhiều hơn, khám phá nhiều hơn những khía cạnh mà quý vị chưa bao giờ được biết, chưa bao giờ được nghe, chưa bao giờ dám hỏi về chú Ngạn và chị Duyên không? Nếu quý vị cũng ủng hộ cho cái vụ mà hỏi ngắn đáp nhanh này thì quý vị comment thật là nhiều, và quý vị share livestream này thật là nhiều, xong sẵn tiện đi qua YouTube channel của chú Ngạn chị Duyên subscribe luôn giùm. Dạ em cảm ơn. Rồi quý vị nghĩ sao, được không? Quý vị ủng hộ thì Ngọc Hân sẽ làm liền. Bây giờ chú nghĩ sao, chú chịu không? Làm thì mình làm luôn. Chú cũng chưa biết trò này là trò gì. Thì có nghĩa là Ngọc Hân hỏi và hỏi xong anh trả lời liền, anh không suy nghĩ. Dạ, ví dụ bây giờ hỏi áo anh màu gì, nó màu xanh, hôm nay nóng hay nắng? Nóng. Đó vậy. Giờ anh ăn cái gì? Ăn phở. Nhiều. Anh có bao nhiêu người yêu? Đó. Anh có bao nhiêu vợ? Như cái gì vậy đó thì anh cứ nói vậy thôi. Dạ. Và là những cái câu hỏi này là những cái câu hỏi là cũng khán giả hỏi, xong rồi con đi con gom lại, con collect lại, con cũng bỏ vào đây. Thì bây giờ sẵn tiện mình hỏi luôn để cho khán giả được biết, thay vì mình hỏi mỗi người mà mình trả lời dài thì mình trả lời rất là ngắn. Kỳ Duyên thì trả lời kiểu này thì hợp. Dạ. Chú thì lại quen thử, trả lời dài. Thôi thử cái trẻ đi, anh lâu lâu mình thử cái trẻ. Anh nói lâu lâu anh ngồi với bọn trẻ thì anh thử cái trẻ cho nó trẻ. Hôm nay mặc quần thưa quý vị còn mang giày bata. Có bao giờ thấy mang giày bata là như thế này? Mang giày bata rất là trẻ trung. Thành ra em cũng mang giày bata. Hôm nay chỉ có Ngọc Hân là đúng là hai anh em đúng là hợp sơ, không hẹn nhau. Mặc áo cũng giống nhau mà giày bata. Thì bây giờ anh thử cái trẻ đi. Giày bata là dạng như thế này cũng phải giải thích quý vị chút. Anh tưởng là không quay tới chân à? Không phải. Tại vì từ Canada đi đôi giày này qua đây. Thưa quý vị như này này. Ông Thủ tướng Canada, cái người mà đẹp trai nhất mà lúc mà sang thăm Việt Nam mà tất cả là bên Việt Nam gọi là đại soái ca đẹp trai nhất thế giới đó. Thì hôm tôi có vận động cho Thủ tướng Canada thì quý vị cũng đã coi trên YouTube rồi. Thì ông ấy trẻ quá mà đẹp trai quá, thành thử ông hay mặc những cái đồ mốt đó, giày cái kiểu này sneaker này kia. Thì ngồi nói chuyện với ông ấy, tức là hôm đó không có official, lúc mà nói chuyện ở ngoài thì nói chuyện với ông ấy thì ông ấy mới chỉ đôi giày với tất cả cái kiểu. Thì chú mới nghĩ cho bảo là ông là thủ tướng mà nước Canada thì quý vị nhớ rằng là đã là một cường quốc lớn chứ không phải là tầm thường. Mà xét về diện tích thì nước Canada là lớn nhất thế giới. Trước đây Liên Xô lớn, nhưng bây giờ Liên Xô tách ra thì về diện tích là Canada lớn nhất thế giới. Mà về giàu thì Canada quá giàu rồi. Mà ông là thủ tướng mà ông lại dám chơi những cái này thì mình cứ là người dân thường tại sao mình không dám chơi đó. Thế thì tôi mới nói Thủ tướng Canada, tôi bảo ông mặc cái này hả, ông đi đôi giày này hả, được rồi tôi sẽ bắt trước ông, tôi đi đôi giày này. Vậy đó thì anh đã nói là không dám chơi thì bây giờ mình chơi luôn cái này đi, chơi thử đi. Kính thưa quý vị, hồi trước chú Ngạn không có Facebook, không có email. Bây giờ chú Ngạn đã bắt đầu từ từ theo kịp thời đại. Chú Ngạn đã có YouTube, từ từ sẽ dụ chú Ngạn lên Facebook. Thì bây giờ không mấy, thôi mình làm luôn theo giới trẻ đi chú. Rồi, thử. Đây sẽ là livestream độc quyền nha quý vị. Và nhắc lại một lần nữa là những livestream như thế này chỉ có trên YouTube của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn thôi. Rồi, sẵn sàng tinh thần chưa? Rồi. Những câu đầu nó sẽ rất là đơn giản, nhẹ nhàng, dễ dàng thôi. Mở màn thôi. Rồi, món ăn thích nhất chú Ngạn? Bún riêu. Phở chay. Món ăn ghét nhất chị Duyên? Mỡ. Tất cả các gì thịt bò không ăn được. Có nấu ăn được không? Nếu được, nấu ngon nhất món gì chị Duyên? Phở chay. Và một món thôi. Đúng, một món phở chay thôi. Chú Ngạn. Nấu cơm hàng ngày chú nấu rất giỏi. Dạ, yeah, đúng rồi, chú Ngạn thì rất nấu xào, nói như đầu bếp. Chị tức có là, tới ăn tức rồi. Tức là bây giờ như này thì để chú phải nói thẳng. Phải dài tí. Cái này là không trả lời nhanh được. Dạ. Yeah. Cô Diệp tức bà xã chú, yeah, chỉ khi nào đãi khách nấu những món đặc biệt như chả giò bún tha này kia là cô Diệp. Còn bữa cơm hàng ngày trong gia đình là chú nấu. Dạ, yeah, đàn ông nấu cơm mấy chục năm nay là wow, chú vẫn nấu. Nhưng mà chú nấu rất là nhanh, xào canh kho để chú làm nhanh lắm. Dạ, yeah, nhưng mà cái món ăn mà chú thấy cảm thấy là cô Diệp thích ăn nhất mà chú nấu là món gì? Hầu như không có món nào chú nấu mà cô Diệp thích cả. nhưng mà dễ ăn cháu. Yeah. Tức là thí dụ như bây giờ chú xào rau rất là nhanh và ngon. Yeah. Thí dụ như là có những người khách lạ đến chú không ngờ được một cái món rất là tầm thường mà chú xào măng với tỏi. Mà người ta say mê, người ta bảo cái món này ở đâu mà chú làm. Nói chung các món đồ xào trong bữa cơm Việt Nam thường hoặc là canh thì chú nấu rất là nhanh và ngon, chứ không phải là nhanh thường. Nhanh mà không ngon thì cũng không bàn tới. Quý vị biết đâu có sau này mình sẽ thấy là có cái restaurant Nguyễn Ngọc Ngạn và quán cơm gia đình không quý vị? Không, muộn rồi chắc, muộn. Dạ rồi. Rồi tiếp tục. Sau này không biết chuyện nữa, viết bí kíp nấu ăn. Dạ. Rồi tiếp tục. Màu thích nhất, màu ghét nhất chị Duyên? Chị thích những màu beige và ghét những màu sặc sỡ neon. Dạ, chú Ngạn. Tuổi già chỉ mới thích mặc vest màu đậm. Không thích mặc màu tươi. Không có mặc màu sáng. Dạ, rồi có tin bói toán không chú Ngạn? Không tin bói toán hiểu theo cái nghĩa. Lại dài dòng. Không, tại vì tôi nói lại không được. Tại vì bói toán nó rất là phức tạp. Dạ, rồi. Có thể không tin bói toán, nhưng tin có định mệnh. Dạ, chị Duyên. Tin chỉ khi nào chị tự bói cho chị thôi. Chị tự bói bài chị tin. Cô biết cái gì? Chị coi bài tarot. Chị coi bài tarot từ ba mươi mấy năm nay mà chị chỉ có một bộ bài duy nhất. Và nhiều khi coi nó đúng quá mình không dám coi. Vậy nhưng tại mà sao đúng cô bao nhiêu lần cô coi cho anh đều sai hết là... Em không bao giờ coi cho anh lần nào đâu, đừng có xạo đi. Em không bao giờ coi cho anh đâu, chưa bao giờ coi tarot cho anh. Nhưng mà nhưng mà có khi nào chị coi cái vụ lấy chồng rồi khi nào nó có bao giờ cái đó thì nói qua cửa. Tại vì anh Ngạn á là thôi nói là chậm lại nha, là khoảng chừng 30 năm trước lúc mà Kỳ Duyên mới vào nghề đó, nó mới 20 mấy tuổi, thì anh có lấy cái băng, lấy tuổi của Kỳ Duyên và tuổi của Như Quỳnh cho một cái ông thầy bói coi và ông đọc trong cái cassette. Không phải đó, là thầy bói nói chứ thầy đâu. Tử Vi, quan chú. Thì ông đọc trong cái cassette đó, thì bây giờ qua 30 năm mình nhìn lại đó, những cái gì ông nói y hệt, nó rất là đúng. Ví dụ như hồi đó Kỳ Duyên chưa có chồng, Nhưng mà từ lúc đó ông đã nói trong băng là số cô này đúng số, phải hai đời chồng và phải chồng nhỏ tuổi hơn. Ông nói đúng vậy, nó đúng số, là như là cổ nợ người ta đó. Rồi bây giờ còn người thứ ba hay không là cái đo do cổ quyết định tùy hay không? Dạ xin trả lời là sẽ không bao giờ có luôn. Nhưng mà còn những cái nhỏ nhỏ khác, ông nói về cuộc đời Kỳ Duyên, cuộc đời Như Quỳnh, thì bây giờ 30 năm sau nhìn lại rất là đúng. Nhất là Như Quỳnh. Yeah. Ông thầy Tử Vi đó còn sống không bố? Còn. Nhưng mà tại vì chú đi coi dùm Như Quỳnh. Dạ, dạ. Chú đi coi dùm. Rồi bây giờ. Nhưng mà dĩ nhiên là quý vị phải hiểu là tôi đi coi dùm Như Quỳnh, tôi đi coi dùm cô Tô Ngọc Thủy, tôi đi coi dùm Kỳ Duyên thì dĩ nhiên không nói tên. Yeah. Mình nói tên người ta biết. Yeah. Kỳ Duyên người ta biết, Như Quỳnh người ta đã biết cuộc đời rồi, mình coi làm gì nữa. Yeah. Cho nên là tôi phải nói là đây là đứa cháu của tôi, rồi cái tên Nguyễn Thị Ba, Nguyễn Thị Tư gì đó. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ nói chung là sau cái là chưa gì mà Ngọc Hân thấy là quý vị đã biết được rất là nhiều điều về Chú Ngạn và chị Duyên mà từ xưa giờ quý vị chưa biết rồi, đúng không? That's true, đúng không? That's true. Nhưng mà em sẵn em hỏi luôn, chị coi cho chị được thì chị có coi cho người khác được không? Chị coi được, nhưng mà cái người ta phải có một cái vấn đề gì đó. Tại vì cái này nó cũng hơi có một cái gì spiritual, nó hơi tâm linh. Yeah. Thì khi mà họ có và họ tin, thì khi mà họ bóc cái lá bài đó thì tự nhiên cái lá bài sẽ nằm đúng, chứ không phải là chị nói và chị chỉ dịch từ cái lá bài đó ra thôi. Nhưng mà ăn thua là do cái người kia họ có tin hay không. Chứ chị không phải dính gì trong đó hết. Không phải nữa là... Thưa quý vị, Ngọc Hân và tôi, và có thể có Kỳ Duyên sẽ làm một talk show về tất cả các môn bói toán. Cho nên là chúng tôi tạm hoãn cái này. Rồi. Thì bây giờ cô Kỳ Duyên có nói là vì cái người đó tin thì bốc đúng, không phải. Bây giờ tôi phải giải thích như thế này. Nhưng mà tôi giải thích cái này là vắn tắt thôi, để dành cho cái show riêng. Rồi. Về cái này. Cái đó nó là trực giác. Những cái môn nó thuộc về tử vi đó thì là nó do những ngôi sao mà cái người dọn môn đó người ta học và người ta giải đoán được. Còn những môn thí dụ như bói bài hay là lát đồng tiền hay tất cả những cái đó là do cái trực giác. Thí dụ bây giờ trời cho cô Kỳ Duyên một cái trực giác thì cô ấy coi được, mặc dù cái môn nó căn bản về khoa học nó không có. Nhưng mà từ từ tôi sẽ nói thêm. Kính thưa quý vị, về cái đề tài tử vi bói toán tướng số này thì Nguyễn Ngọc Ngạn hay đàn đó, talk show đó, sẽ có sự góp mặt của khách mời đặc biệt là MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Và chúng tôi sẽ để dành lại. Và quý vị chỉ có trên được YouTube channel của chú Ngạn mà thôi. Mình để dành. Rồi tiếp theo, câu này thì hỏi chú Ngạn rồi, nhưng mà lần này có chung thì cả hỏi lại cả hai người. Có tin có ma không? Có gặp ma bao giờ chưa, chú Ngạn? Chú không tin có ma. Và chú tin có ma nhưng mà chú không bao giờ gặp ma. Dạ. Dạ, chị cũng tin có ma, chị không bao giờ gặp ma, nhưng chị gặp những cái ví dụ như cầu cơ mà thấy cái bàn nó lắc, thấy cái ly nó lắc, thấy những cái mà mình không có hiểu được là để đó mà cái ly lắc mà mình không ai đẩy. Dạ. Thì nó có một cái force, một cái gì đó nó rung rinh thì hiện tượng siêu thì chị cảm thấy là nó có một cái thế giới bên kia, là chắc chắn có. Cái đó thì có. Dạ rồi, câu hỏi tiếp theo. Thích nhất con vật gì, sợ nhất con vật gì, chị Duyên? Thích nhất là con mèo, con chó, những con à, sợ nhất là con rắn. Chú Ngạn? Chú cũng sợ nhất con rắn. Thích thì chú không thích con vật nào. Tại con nào chú cũng ăn hết. Chứ con bò. Chứ con bò. Chỉ có chờ con bò thôi. Bò thì thích con bò nhưng không ăn thịt bò. Thích con bò nhưng không ăn thịt. Chính vì thích cho nên nó không ăn. Còn con gì khác là cũng đớp. Câu này khán giả hỏi bắt buộc Ngọc Hân phải hỏi. Mối tình đầu năm mấy tuổi, chị Duyên? 14 tuổi rưỡi. Cái đó chú làm chứng. Dù là lúc đó chú chưa quen. Tại sao chú làm chứng được? Tại vì sau này chú quen Kỳ Duyên thì chú coi lại những hình ảnh những này kia thì Kỳ Duyên là một người yêu sớm, quý vị, nhiều kinh nghiệm. Thành thời ra trong cái tình trường không những yêu sớm mà có thể sẽ là người yêu trễ nhất luôn. Cái trễ nhất mình chưa biết, tới trễ... bây giờ vẫn còn yêu mà. Trễ nhất thì cái bà Mã Lai 103 tuổi được không? Cái câu này làm cái ngày hôm qua chú Ngạn có nói một câu với Văn Thanh Tuyền mà con thấy rất thấm cho chị Kỳ Duyên nữa đó. Một trong những người đi tiên phong, nhưng mà quan trọng nhất là phải cái độ bền. Độ bền. Chị Duyên yêu sớm và yêu bền. Có bền. Chắc còn anh yêu từ năm bao nhiêu tuổi anh chưa nói? Chú không có tình đầu. Là ai cũng có cái gì nó có cái đuôi thì nó phải có cái đầu chứ. Nếu mà không có tình đầu thì tình đầu là tình cuối của anh. Đúng là, nó phải có một cái đuôi nó mới có cái đầu chứ. Thế tức là nó ý chú nói là nó có cái nhẹ nhàng. Thưa quý vị, nhiều khi quý vị hiểu lầm cái tác phong nhà giáo, nhưng mà sự thực cái căn bản của Nguyễn Ngoạn là một nhà văn. Dạ. Nhà văn không lãng mạn không thành nhà văn được. Cái đó là căn bản. Nhưng mà tại vì bị cân nhắc ở giữa cái nhà giáo với nhà văn, tức là giữa cái bản năng và cái lý trí. Dạ. Bản năng có nghĩa là người ta muốn làm cái gì thì người ta làm. Nhưng mà lý trí giúp cho người ta kìm lại. Thí dụ bây giờ cháu bỏ quên đây 1.000 đô, chú nhìn thấy chứ, cái bản năng nó hối thúc chú là phải lấy cái ngàn này. Nhưng mà cái lý trí nó bảo chú là không phải của mày, mày không lấy. Đó, thì giữa hai cái đó thì chú có một cái xui là nhà văn thì quá lãng mạn nhưng nhà giáo lại quá nghiêm. Thành thì chú bị conflict, bị đánh nhau ở giữa hai cái nhà đó. Thành thì ra nó bớt cái rung động đi. Dạ rồi. Câu hỏi tiếp theo, nếu được thay đổi một điều trong cuộc đời của mình hoặc cuộc sống của mình sẽ thay đổi điều gì hay không, chú Ngạn? Nếu thay đổi thì chú cao lên một chút xíu. Ôi giời, cái đó em cũng mừng quá. Cỡ thước 7. Em cũng rất là mừng. Cỡ thước 75 thì được rồi. Cỡ một thước 75. Nhưng mà không, nói vậy cho vui thôi. Trời đã cho chú nhiều rồi. Chú không bao giờ mơ ước cái gì khác. Trời cho chú được hai cái là trí nhớ và cái giọng nói. Vậy là đủ rồi. Đủ để mà để lại những tác phẩm để mà giúp cho tất cả thế hệ các cháu. Thành thì nói vậy cho vui thôi. Đứng thấp hơn Kỳ Duyên chú cũng không có thành vấn đề. Còn chị Duyên? Chị cũng không thay đổi gì cả. Tại vì tất nhiên con người không có ai hoàn hảo. Nhưng mà tất cả những cái gì không hoàn hảo, ngay cả những cái kinh nghiệm xấu, kinh nghiệm buồn mình đi qua, nó tạo lên mình con người ngày hôm nay. Và cho tới bây giờ thì chị cảm thấy rất là content, rất là tự tại, rất là hạnh phúc. Thành ra không muốn thay đổi gì cả. Nếu được cho một super power, tức là sức mạnh siêu nhiên của những siêu anh hùng đó, thì chúng ta sẽ chọn khả năng hay sức mạnh gì, chị Duyên? Bay. Bay. Bay, bao giờ cũng muốn được bay trên không trung. Cái đó là mơ, nằm mơ thấy bay hoài à? Dạ. Yeah. Chú Ngạn, nếu mà chú có một cái power, một cái khả năng, thì chú thích làm chuyện xã hội cho nó công bằng. Cho cái xã hội nó công bằng. Dạ. Yeah. Yeah. Rồi câu hỏi kế tiếp, tai nạn nghề nghiệp nào trong đời mà đáng nhớ nhất? Tai nạn nghề nghiệp ở trên sân khấu đó. Có bao lần nào bị tổ trác chưa? Có. Giới thiệu lộn tên anh Tuấn Anh mấy lần. Suýt chết á. Giới thiệu lộn anh Tuấn Anh mấy lần rồi. Dạ, thế chứ anh tên là anh Tuấn Anh thì mình giới thiệu là anh Tuấn. Anh là nam ca sĩ thì mình giới thiệu là nữ ca sĩ. Nên mình... thì cái đó là tổ trác. Cũng như mà thế này, trên sân khấu giới thiệu nam ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung đây. À, đúng rồi. Em đây. Cái đó nó bình thường, đối với tôi là bình thường. Yeah. Nhưng mà hôm trước trong cái phỏng vấn, cái talk show ấy, thì hỏi cháu hay ai hỏi chú là có cái gì mất tinh thần trên sân khấu không đó. Thì chú nói là nếu mà về cái vấn đề mà tự trấn an trên sân khấu thì Kỳ Duyên là sư mẫu, không có ai mà có cái tài gọi là mà, thank you. Ví dụ như là bây giờ bình tĩnh mà tỉnh bơ, tức là bài tàn cho thì cứ giới thiệu cho tàn, nhưng mà số what cứ nói số what thì không thì... sai thì gia đình trinh lại, có gì đâu bận tâm. Thì đúng rồi, nhưng mà thì... nhiều người mất tinh thần. Kỳ Duyên thì hay cái đó. Và chú Ngạn có truyền lại bí kíp cho em luôn, đó là cứ học theo Kỳ Duyên. Nếu trên sân khấu có gì sai cứ đứng cười cái cho qua hết thôi, là không ai để ý tới chuyện đó nữa hết trơn á. Đừng có là mình đừng có show ra là mình không, thì tại vì Duyên nghĩ là người ta khi mà đứng trên sân khấu, Duyên nghĩ thật sự ra là mình đang nói chuyện với khán giả, mình not mình không phải là perform. Ca sĩ dancer họ perform, họ đúng nhịp, còn mình là mình nói chuyện. Thì nếu mà Duyên nói sai thì xin lỗi, Duyên xin nói lại, nó là bình thường, ai cũng là cái lỗi. Nhưng nếu mình lúng túng mà mình ấy, thì cái sự lúng túng, cái sự gò bó của mình sẽ làm cho cả ngàn người khán giả họ feel cái sợ cho mình. Còn khi mà mình nói sai, em xin lỗi em nói. Và trong cuộc đời của Duyên, không phải những trên sân khấu, ở dưới sân khấu cũng vậy, đối với ai khi mà Duyên làm cái gì sai, Duyên sẵn sàng xin lỗi. Hay là khi mà Duyên nói cái gì, ví dụ như Duyên nói chuyện sau lưng, ngay cả chị Thủy mà chị Thủy nói, Duyên chị nghe em nói với ai đó về chị phải không? Nếu mà đúng thì Duyên, dạ em có nói, nhưng mà hoặc là em vô tình em không biết, hoặc là em xin lỗi chị, hoặc là thành ra cái chữ xin lỗi đối với Duyên nó rất nhẹ. Nếu mình làm sai mình xin lỗi, nó không có cái gì để mà trốn tránh hết đó, thành ra simple. Không không, cái ý Ngọc Hân với lại ý của anh ở đây nó khác. Không, nhưng mà em nói là tại vì cái đó nó lên sân khấu thành ra em thấy nó tức là cái phản ứng tự nhiên của người ta đứng trước sân khấu khi người ta làm một cái message tự nhiên người ta lúng túng và người ta mất tinh thần. À vâng. Đó thì anh mới nói cô là sư mẫu ở trong cái vấn đề là giải tỏa ngay cái đó mà không có cái gì mà phải quá là nervous hay là quá là lo âu. Dạ. Chứ mất tinh thần làm từ khúc đó trở đi người ta không còn điềm tĩnh như trước. Dạ. Rồi kính thưa quý vị, đáng lẽ là còn nhiều câu hỏi nữa nhưng mà hết giờ. Chưa gì là hết giờ rồi. Thì có lẽ là lần sau là phải mời chú Ngạn và biết nếu mà được bắt cóc được thêm chị Kỳ Duyên nữa thì sẽ còn hỏi nữa. Chắc chắn thế nào Kỳ Duyên cũng rất là hạnh phúc để lên mà kênh YouTube mà quý vị phải nói đúng cái kênh này là một cái kênh rất là giá trị. Kỳ Duyên đi theo anh Ngạn mấy chục năm, học hỏi được rất nhiều. Và nếu mà có một cái phương tiện từ bất cứ cái đề tài gì, từ tình yêu tới xã hội và nhất về lịch sử, và không còn ở đâu có được ở ngoài, mà anh Ngạn cứ ngồi nói chuyện với nghệ sĩ là làm xong show là quay quần chung quanh nghe anh nói, mà ai cũng học hỏi, mà ai cũng rất là thú vị, mà ai cũng nói trời cái này anh phải thâu. Và nếu mà bây giờ có một cái kênh YouTube của anh Ngạn thì Duyên nghĩ là rất nhiều những cái mà nếu quý vị không coi thì nó sẽ mất luôn. Và đây là một cái kênh giá trị. Chứ còn thật sự ra nghệ sĩ làm rất nhiều kênh giải trí, mình đi coi này nọ, nhưng mà nhất là về lịch sử, về Việt Nam thì Kỳ Duyên nghĩ là không có ai qua anh Ngạn là không còn nữa. Thật không, sự mà nói không. Cái đó thì cháu Ngọc Hân với lại cô Kỳ Duyên nói về tôi nó cũng hơi lớn quá. Thật sự như này, cái kiến thức thì rất nhiều người như chú hoặc là hơn chú. Yeah. Nhưng mà cái cách trình bày, cái cách trình bày, cái cách kể chuyện, nó có thể là Nguyễn Ngọc Ngạn có một cái phương thức riêng. Từ nãy đến giờ khán giả nói là cái segment này vui quá. Mình biết thêm được nhiều điều về chú Ngạn và chị Duyên. Và livestream thì lượt view của mình cao kỷ lục từ hôm trước đến giờ rồi, mặc dù trong livestream này đâu có ca sĩ nào hát ở đây đâu. Livestream lượt view hôm nay rất là cao, chứng tỏ là cái sự yêu thương. Nhưng mà em làm vậy coi chừng cứ như là anh Ngạn, anh nói cái cô nào cũng nhất là đi coi show đứng trực chờ hỏi tại sao nữa. Tại vì chú sắp chết rồi nên không phải coi. Không, con đang nghe là chú cứ nói mọi người show Singapore chụp hình kỷ niệm với chú đấy. Là cái line nó sẽ dài như những cái show khác mà chú đi làm, là họ ta lại xếp hàng đứng dài nhất là đúng, cái line đúng, của chụp hình với nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn đấy. Cho nên là kính thưa quý vị, những quý vị nào mà đang mong đợi từ xưa đến giờ được gặp chú Ngạn, được gặp chị Duyên, được gặp các ca sĩ của Trung tâm Thúy Nga và một lần đến với Paris by Night trực tiếp thu hình, thì chắc chắn chúng tôi sẽ hẹn tất cả quý vị vào tháng 11 ở Singapore Sentosa Resort. Và thông tin bán vé thì xin quý vị lên Thúy Nga Paris by Night Facebook chính thức để mà tìm hiểu. Hồi nãy Ngọc Hân cũng đã chia sẻ rồi. Và bây giờ xin quý vị làm hai điều thôi. Điều thứ nhất, share livestream này thật là nhiều. Điều thứ hai, vào YouTube channel chính thức của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn và MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Nguyễn Ngọc Ngạn Official, Nguyễn Cao Kỳ Duyên Official. Thì trong YouTube chính thức của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn sẽ có những buổi mạn đàm như thế này, và những chủ đề, những đề tài mà chú Ngạn chọn để gửi đến quý vị là những đề tài có khi rất thiết thực trong cuộc sống, hoặc có khi là những đề tài vô cùng giá trị trong lịch sử, hoặc những mẫu truyện lịch sử mà quý vị chưa biết đến bao giờ của người Việt Nam của chúng ta. Nha quý vị. Cảm ơn chú. Cảm ơn chị Duyên đã bị bắt cóc lên đây. Trước hết là chúng tôi cảm ơn và chia tay quý vị. Nhưng mà phải cảm ơn Kỳ Duyên. Tình cờ là mang cái món đồ hôm qua tôi bỏ quên ở dạp. Cho nên hôm nay vào đây thì có sự hiện diện của Kỳ Duyên. Thì dĩ nhiên là tăng thêm rất nhiều cái giá trị cũng như là cái không khí vui tươi trong này. Cảm ơn Duyên. Thank you, anh. Có một cái đề nghị mà khán giả yêu cầu trước khi mình chia tay là thay vì nếu mà chú không hát thì nãy giờ mình nói cái khả năng mà đọc truyện của chú đó, mà đọc truyện cười đó, thì bây giờ chú có một cái câu chuyện cười nào bây giờ đọc theo cái phong cách Nguyễn Ngọc Ngạn để tặng cho khán giả trước khi mình out chương trình này không? Đọc chuyện thợ hàn đi. Hay là không đọc cái chuyện kia nó ngắn hơn. Bây giờ phải có tờ giấy, bây giờ có cái tờ giấy không? Hay là giam bộ cầm cái phone này. Giam bộ. Cái đây nè quý vị, đây là phone màn hình đen hoàn toàn, phone của Ngọc Hân nha quý vị, không có gì ở đây hết. Thì bây giờ sẽ là đọc chuyện cười theo phong cách Nguyễn Ngọc Ngạn cho quý vị xem. Rồi. Có ai lấy cận cảnh giùm em dạ? Rồi. Một bà vợ trẻ bế con vào thăm chồng trong tù. Ông chồng nói: "Anh ở trong này vô cùng vất vả, nhưng anh chỉ thương em và con thôi. Con còn nhỏ, em không đi làm, lấy tiền đâu mà sống." Bà vợ nói: "Anh cứ an tâm, hồi anh chưa bị bắt, cảnh sát có trao giải thưởng, hễ ai chỉ chỗ anh trốn thì được 50.000 đô. Nhờ món tiền đó em và con vẫn sống được qua ngày. Cứ lờ đờ như vậy thôi mà chuyện cười, phong cách lờ đờ. Cho nên là vâng, nhiều khi cuốn quá thì không có gì cả, chúng tôi lấy đại tờ giấy, chúng tôi bảo đây là một cái chuyện mà mới nhận được, nhưng mà kỳ thực là tờ giấy trắng thôi quý vị. Kính thưa quý vị, đó, những cái talk show như thế này, talk show với Nguyễn Ngọc Ngạn sẽ mang quý vị tới gần hơn với nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn, và trong tương lai nếu có dịp chúng tôi sẽ mời quý vị đến thăm tư gia của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn, xem mỗi ngày hằng ngày trong cuộc sống. Ồ, phải xem anh nấu cơm, xem anh nấu cơm, và phải xem anh nấu cơm nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn trổ tài vào bếp như thế nào, được không quý vị? Nhưng mà phải subscribe YouTube channel của Nguyễn Ngọc Ngạn thì mới coi được những show này, kính thưa quý vị. Xin cảm ơn sự theo dõi vô cùng quý báu của quý vị. Xin chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại quý vị trên YouTube channel của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn trong những talk show mạng đàm sắp tới, và hẹn gặp lại tất cả quý vị tháng 11 ở Singapore cho Paris by Night 130. Xin chào tạm biệt quý vị, mình bắn tim thôi. Chào tạm biệt quý vị. Bye bye.